không to tát gì cho Cam, nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp cô vượt qua được hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Trong gần nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Daisy kể với Viver về một phần trong số những công việc liên quan đến lĩnh vực đào tạo của tổ chức hòa giải là nhận hỗ trợ cho hai mái ấm tình thương dành cho trẻ em ở Bombay, một ở Bicooler, có tên là Tam Azinder. Tại đây trẻ em đường phố sẽ được cung cấp một bữa ăn giữa ngày và được dạy những bài học đầu tiên làm quen với việc đọc và viết. Tại Tam Azinder đang nuôi dưỡng một số trẻ em lang thang cơ nhỡ, ở đấy đang cần một người trợ lý. Tiền công khá khiêm tốn, chỉ 1 rupee mỗi ngày, nhưng giờ giấc khá thoải mái, hẳn sẽ thích hợp với những người làm nghề viết lách như Viver. Công việc diễn ra trong một căn phòng bé tin hin, không có đồ đạc gì quan trọng, nằm trong khuôn viên ngôi nhà của một đệ tử của giáo phái Bái Hỏa Tôn thờ thần lửa. Ông Giam Hết, người có các cô con gái đang theo học tại trường đại học. Lũ trẻ ở đấy sẽ kể cho cô nghe đủ chuyện có thể viết thành những cuốn sách. Daisy nói, chắc chắn những câu chuyện của chúng ăn đứt mấy bài về váy áo và hoa hòe cúc mai. Viver trầm tư, cô đặt tách trà của mình xuống. Em sẽ nhận việc này, cô nói. Tuyệt, Daisy bắt tay cô. Hai người tiếp tục câu chuyện, khoảng trời bên trên ban công chợt bừng sáng một màu hồng rạng rỡ, từ dưới phố vọng lên tiếng giao, nước sạch, thưa các quý bà, của người chở nước thuê. Có lẽ, Daisy nói, chúng ta nên xuống vẫy cho cô một chiếc xe buýt để về nhà. Sắp tối rồi. Lần đầu tiên suốt những ngày dài dằng dặc vừa qua, Viver không còn cảm giác âu lo sợ hãi về những thời khắc sắp đến. Mọi việc vẫn chưa như cô mong muốn, nhưng ít nhất thì cô cũng đã tìm được một sự khởi đầu mới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Una, tháng 1 năm 1929. Vào cái ngày Viver bắt đầu công việc đầu tiên của cô ở Bombay ấy, Rose đang ngồi trầm tư trên chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên chuyến tàu tốc hành Deccan Express. Cô và Jack đã là vợ chồng được 3 tuần nay, hai người đang trên đường đến Pune, khu doanh trại đầu tiên cả hai sẽ chuyển đến sau ngày cưới. 3 tuần là quãng thời gian đủ dài để Rose biết anh thuộc tuýp đàn ông không thích bị quấy rầy trong lúc đọc sách, và đấy chính là kế hoạch của Jack. Kể từ bây giờ, sẽ có nhiều điều quan trọng hơn cô. Quan điểm ấy được hình thành, nhẫn nại mà cương quyết, trong phòng ngủ của một nhà nghỉ cũ kỹ ở Mahabaleswara, nơi Jack và Rose dành 4 ngày cho tuần trăng mật muộn màng của hai người. Tuyệt, cô vỗ tay đầy phấn khích khi nghe anh giải thích hai người sẽ dành 1 hoặc 2 ngày ghé lại Bombay trên đường trở về Pune. Em sẽ gặp lại To, và có thể là cả chị Viver nữa. Đã mấy tuần nay cô không nhận được bất kỳ chút thông tin nào về họ. Anh khẽ cau mày, cô nhìn thấy rất rõ những thớ thịt trên má anh đang co giật liên tục. Rose bắt đầu cảm thấy bất an, dè chừng. Anh bảo với cô sẽ đi kiểm tra một con ngựa ở ngoài chuồng. Sau đấy cả hai có thể ra ngoài mua sắm một số vật dụng cần thiết cho nhà mới. Rose cảm thấy đôi chút thất vọng, nhưng cô vẫn cố để không bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi với anh. Còn vô khối thời gian ngay sau khi chúng ta ổn định cuộc sống, đột nhiên anh trở nên dịu dàng, vòng tay ôm lấy cô, nhưng chúng ta cần phải dịch chuyển. Dịch chuyển là 2 tiếng vẫn thường được Jack sử dụng trong những lúc chuyện phiếm, hoặc những khi tâm trạng anh thoải mái, muốn đùa cợt vui vẻ với Rose, anh lại thốt lên mấy từ như Avene hoặc Dandy, tiếng Hindi có nghĩa để chỉ hành động thúc giục. Nhiều lần cô bắt gặp anh đang đứng nhìn những người dân bản địa với ánh mắt ngạc nhiên đầy sửng sốt. Rất nhiều người trong số họ có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi mơ mộng ngắm nhìn vạn vật quanh mình. Anh không thể là người như thế được. Yên lặng, Rose nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Jack đang ôm hờ quanh người. Cô mở cuốn sổ tay bìa bọc da màu hạt rẻ cùng chiếc bút màu vàng, quà tặng của người cha trước khi cô con gái rượu ra đi. Bố mẹ kính yêu của con. Cô nắn nót viết, quý cô đã có chồng này đang ngồi trên xe lửa. Bọn con vừa rời khỏi Bombay 1 giờ trước, phải trải qua hành trình dài chừng 150 dặm. Hiện tại con đang rất nóng lòng chờ đến chiều để được nhìn thấy khu phố mới dành cho những cặp vợ chồng sĩ quan mới cưới. Địa chỉ mới của con là số 2 Lơ Cờ Hê, khu doanh trại quân sự Pune. Từ cửa sổ, con có thể nhìn thấy rất rõ những sườn núi hoang dã ken dày cây cối chạy dài đến bất tận. Phong cảnh ở đây rất hoang dã, một Ấn Độ cực kỳ lãng mạn. Thực ra, lại bẩn thỉu với vẻ bề ngoài lúc nào cũng nhờ nhờ một màu nâu sẫm. Mặc dù Jack đã quả quyết với cô, trong lúc anh đang chúi mũi vào tờ tiền phong nghiền ngẫm từ những bản tin thể thao đến các mẫu quảng cáo đang đủ loại trên đấy, rằng khi gió mùa đến, những cánh rừng sẽ lại xanh ngăn ngắt đến ngút ngàn màu lá ngay lập tức. Tâm trí Rose chuyển sang những hình ảnh kém lãng mạn mà cả hai đều nhìn thấy, cứ mỗi lần nghĩ đến chúng là khuôn mặt cô lại ửng hồng vào sáng sớm. Giữa cánh đồng rộng lớn nằm ở khu vực ngoại ô Bombay, cô và Jack đã nhìn thấy mấy chục người dân bản địa cùng lúc kéo nhau đi đại tiện dưới ánh nắng ban mai ngập tràn mặt đất. Điều thứ hai, đừng nhìn, Jack gần như ra lệnh cho cô, nhưng những chiếc mông trần đã đập vào mắt, gớm ghiếc và sừng sốt, thoạt nhìn trông như những cây nấm xỉn màu khổng lồ. Bọn con đã có một tuần tuyệt vời bên nhau, cô viết tiếp. Tuần trăng mật diễn ra không mấy suôn sẻ. Đêm đầu tiên sau đám cưới ở Maabaleswara, cô và Jack lặng lẽ ăn tối bên nhau ở nhà nghỉ, trong một căn phòng ẩm ướt, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, cùng một vài cặp đôi khác ở các bàn kế bên. Tất cả đều lặng lẽ, không ai nói với ai một lời. Đã mấy lần Rose cố gắng khơi gợi nhưng câu chuyện vẫn diễn ra khá e dè và giả tạo. Cô kể đôi chút về miền Trung Hoa Lớp và những chú ngựa giống Tony xinh xắn. Cô hỏi anh về lịch sử của trung đoàn kỵ binh số 3, nơi anh từng có một thời gian dài gắn bó. Khuôn mặt Jack đột nhiên ửng hồng, cô chưa bao giờ thấy anh sôi nổi đến thế khi kể về cái trung đoàn lâu đời và vĩ đại nhất của mình. Nhưng hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc với trung đoàn kỵ binh Ấn Độ ở đây, hơn là với bất kỳ một trung đoàn Anh quốc với những con người lúc nào cũng có thái độ kiêu kỳ đến khinh khỉnh nào khác, bởi anh từng sát cánh bên các đồng đội người Ấn. Đã được chứng kiến những hành động dũng cảm của những con người nơi đây. Sau khi uống cạn ly vang mùi vị khá khó chịu và hơi đắng, khiến cô có cảm giác choáng choáng, bởi cô hiếm khi uống rượu vang, Rách nhìn cô bằng ánh mắt biết cười, rồi đột nhiên anh dướn người về phía trước, thì thầm với cô, em rất xinh đẹp, em có biết điều đấy không dâu? Cô khẽ lắc đầu rồi cúi xuống nhìn vào đĩa của mình, Rách vẫn thì thầm bên tai, em có muốn quay trở lại phòng nghỉ với anh không? Những cặp đôi trong phòng ăn quay đầu nhìn theo cô khi cả hai dắt nhau bước lên lầu. Rose nhìn thấy nụ cười bí mật trao nhanh giữa một người đàn ông và một người phụ nữ khi cô ngang qua chỗ họ ngồi, bởi cả hai đã nhìn thấy một bông hoa giấy được dùng để ném trong ngày lễ kết hôn còn đậu lại trên áo khoác Rose. Có lẽ họ đã nghe thấy tiếng cô khi ngang qua phòng ngủ của hai người để xuống phòng ăn. Những ngón tay Rose run rẩy khi cố nhét khúc bọt biển vào đúng chỗ cần nhét. Hai lần tụt khỏi tay Rose, một lần văng ra khỏi bồn tắm. Cô phải lồm cồm bò sát sàn nhà tìm kiếm, kinh hoàng khi nhìn thấy một con rắn và một con bọ cạp ẩn mình dưới gầm bồn tắm ẩm ướt. Trong khi cô đang rửa khúc bọt biển, cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng ngủ từ ngoài vọng vào. Em không sao chứ? Jack gọi. Em ổn. Cảm ơn anh, Rose bối rối trả lời. Ra đây nào, em yêu. 5 phút sau anh lại gọi cô. Cô giảng hai chân trên chiếc ghế đầu đặt trong phòng tắm, nghiến răng cố nhét miếng bọt biển vào mình. Mồ hôi đầm đìa, Rose mím môi cố không bật ra tiếng khóc, rồi cô cũng nhét được nó vào chỗ cần nhét. Chiếc váy mặc ở nhà màu lụa đào có vẻ hơi lố bịch trong căn phòng đơn sơ này. Rose làm rách một đường khi cô lóng ngóng xỏ chân vào đường viền trên thân váy. Khi cô bước vào phòng ngủ, anh không nói một lời nào. Jack đang nằm dưới vuông màn được vén gọn phía trên giường, khoác trên mình chiếc áo choàng với những họa tiết hình cánh hoa, giả vờ chăm chú vào tờ báo trên tay, chiếc quạt trần vo ve kêu trên đầu. Khi anh giật tấm trải giường, cô nhìn thấy những chiếc khăn tắm trắng tinh được trải đều trên tấm chăn đắp. Anh nhìn cô, không một nụ cười. Chúng ta không cần phải làm chuyện ấy nếu em không muốn, anh nói. Em thực sự muốn, cô nói, không dám nhìn thẳng vào anh. To đã nói với cô sẽ không có cảm giác đau đớn nếu cô thực hiện tư thế giống như đang cưỡi ngựa, nhưng sao Rose vẫn cảm thấy đau đến xé mình. Khi kết thúc, cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầy lúng túng, tự động tụt khỏi nhau, bối rối đến độ không một ai dám nhìn vào mắt người kia. Không, đấy không phải là một sự khởi đầu tốt đẹp. Hai đêm sau đấy, mọi việc vẫn không hề tiến triển. Tối qua, anh đã nằm lì trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ, chìm ngập trong cảm giác lúng túng, dạ dày đau thắt. Anh mở vòi để mặc cho nước xối xả chảy hòng che đi những tiếng ho khan lọt vào tai cô, nhưng như thế cũng đã đủ khiến cả hai phải cảm thấy xấu hổ đến nghẹn lời. Đến 4 giờ sáng, anh gắt gỏng nói với cô, chúc em ngủ ngon, Rose. Anh biết em vẫn còn thao thức. Rose bải hoài, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào bóng tối dày đặc trước mặt, lắng tai nghe tiếng côn trùng đập cánh ngoài cửa sổ, tiếng ngáy đều đặn của anh bên cạnh. Cô cứ nằm im như thế, giã rời cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Con tàu rùng rùng băng qua những ngọn đồi rậm rịt, cây cối nham nhở một màu khô cằn nứt nẻ vì thiếu nước. Người nhân viên phục vụ trên toa tàu dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của hai người, mời Rose và Jack thứ trà màu gạch, một ít bánh trái cây và vài viên kẹo ngọt. Anh không ăn chúng đâu, em yêu. Jack gạt tờ báo sang một bên. Anh cá Đơ Ga Bai đã nấu đủ đồ ăn cho cả trung đoàn sáng hôm nay. Đơ Ga Bai là tên của một trong số 4 người làm mà cô vẫn chưa gặp mặt. Ôi lạy chúa, cô đúng là có vấn đề về thần kinh, cả Jack nữa. Lúc này trông yên lặng hơn thường lệ, có lẽ cũng giống như cô. Một người đàn ông có thể đọc một tờ báo trong bao lâu được nhỉ? 6 tiếng đồng hồ sau, họ đã đến nơi. Jack và Rose lên một chiếc taxi tại ga Phun A rồi vùn vụt lao đi qua những con phố với những hàng cây được xén tỉa cẩn thận hai bên đường. Chiếc taxi chở họ qua những câu lạc bộ, đến sân bóng polo, rồi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cấp 4 nho nhỏ. Jack yêu cầu Rose nhắm mắt. Anh bế cô bước qua ngưỡng cửa, bắp chân cô va vào ổ khóa. Rose cảm nhận được cơn đau ùa đến. Cô vẫn mỉm cười, im lặng tận hưởng những cử chỉ âu yếm lãng mạn mà Jack đang mang đến cho cô. Cô mở mắt, nhìn thấy lớp mồ hôi đang rịn ra thấm ướt dưới cánh tay Jack khi anh đặt cô xuống. Đẹp quá, cô thì thầm, nghiêng đầu đón nụ hôn của anh. Rose hy vọng Jack sẽ không nhận thấy những thất vọng trong cô. Cô đã nhìn thấy, cái gì nhỉ? Những căn nhà giống như nhiều ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ xinh xắn và rộng rãi trên đường đến đây. Mỗi ngôi nhà đều có một hàng hiên rộng rãi và một cây cổ thụ mọc phía trước. Không gian tĩnh lặng như một khu vườn chết hay như một hành lang tối tăm ẩm thấp thoảng mùi mốc. Nhưng anh đã cho cô biết trước, ngôi nhà của họ chỉ là một trong những ngôi nhà dành cho gia đình sĩ quan cấp thấp, rằng họ sẽ chuyển đến một ngôi nhà khác rộng rãi hơn sau khi anh được thăng chức. Vậy, khuôn mặt anh chợt rạng rỡ. Em ở đây không sao chứ? Anh yêu. Em thực sự thấy thích nơi này, thật đấy. Cô trả lời anh. Sao anh lại nghĩ là em sẽ không thích nó? Cảm giác ngượng nghịu bắt đầu dâng lên trong cô. Nó chỉ ùa về khi cô thốt ra những tiếng ấy. Em thích nó khi được ở đây, được nhìn thấy anh. Vâng, em đã sống những ngày dài hoang vắng. Đến hôm nay mới thật sự chạm tay vào hạnh phúc. Hẳn sẽ phải có những từ ngữ khác nữa để diễn tả những gì mới là ở đây. Anh dẫn cô vào phòng khách, nhỏ bé và gần như trống trơn. Chỉ một chiếc tràng kỷ bằng tre nằm đối diện với một chiếc lò sưởi bằng điện cũ kỹ. Một bức tranh treo ngay ngắn trên tường, có lẽ là phong cảnh của một vùng đất hoang nào đấy ở Scotland mọc đầy thạch nam. Giữa bức tranh là một chú nai được đang giỏng chiếc sừng chi chít những nhánh gạc nhớn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Có tiếng chim từ ngoài cửa sổ vọng vào. Không gian đột nhiên im ắng đến lạ thường, như thể cả ngôi nhà đang im lặng chờ đợi lời giới thiệu ra mắt của cô. Rose tò mò dán mắt vào bức tranh. Ôi, chú hươu tội nghiệp, cô bụt miệng, nó thật là dễ thương. Rồi cảm giác ngượng ngùng lại bùng lên, cô đỏ mặt, im lặng. Để xem nào, chúng ta sẽ cần khá nhiều đồ đạc đây. Jack nói, miệng anh trở nên nhỏ bé khi Jack nghiêng người bước chéo sang góc khác của căn phòng. Thêm một ít đồ ở cửa hàng tạp hóa nữa. Em rất thích công việc bày biện sắp xếp nhà cửa. Cô nói. Thực tế, ngoài việc thay áo cho những con búp bê trên giường ngủ và đính lại những chiếc nơ hoa hồng trên ngực áo cho chắc chắn, Rose chưa bao giờ đụng tay vào một công việc nào khác khi còn ở nhà. Chúng ta sẽ phải tính toán lại chuyện tiền nong một chút. Jack đứng quay lưng về phía cô. Nhiều người vẫn thuê đồ đạc để sử dụng, đặc biệt khá phổ biến trong những năm gần đây. Thuê, chúa ơi, từ trước đến nay em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này cả. Ở đây mọi thứ diễn ra rất nhanh, mọi người vận động mọi lúc mọi nơi mà thôi, anh sẽ kể với em chuyện này sau vậy. Anh lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô nhìn anh chằm chằm, im lặng, bóng anh cao lớn, cơ thể to lớn của anh không thích hợp khi ở trong ngôi nhà nhỏ bé này. Cả hai sánh bước bên nhau dọc hành lang. Tại đây cô nhìn thấy một bộ sưu tập gồm những tấm bưu thiếp đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn bằng đồng nho nhỏ. Chúng được gửi đến cho em đấy. anh nói, trao sấp bưu thiếp cho cô. Các quý bà quý cô ở câu lạc bộ không thể chờ đến lúc được gặp em. Chỉ một vài trong số họ là những kẻ độc ác, còn lại đa số đều là những con người dễ mến. Anh cầm một chiếc phong bì lên đọc lớn. Gửi tới bà Jack Chandler. Có một cái của to. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Một nụ cười đúng nghĩa nở trên môi cô. Em không biết số còn lại là của những ai. Rose không nhận ra nét chữ và địa chỉ của một bệnh viện Ấn Độ in trên góc trái của chiếc phong bì. Jack bảo cô để sau hãng xem những tấm bưu thiếp. Anh chỉ còn nửa tiếng đồng hồ cho bữa trưa và muốn chỉ cho cô phòng bếp trước. Tất nhiên, anh yêu, cô nói. Em cũng không muốn đọc chúng ngay bây giờ. Cô nhét sấp bưu thiếp vào túi áo, nhưng trong đầu cô lại tự nhủ mình. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô ngăn mình ra xa khỏi to. Người làm ở đâu nhỉ? Cô đột nhiên hỏi Jack. Em đã muốn gặp mặt bọn họ rồi kia à? Anh âu yếm hỏi cô. Anh đã nói với em là bọn họ đang trở về nhà của mình cho đến khi em có cơ hội tìm hiểu và làm quen với mọi chuyện ở đây. Tất nhiên là như vậy rồi. Rose nói, mặc dù cô chỉ muốn tìm một chỗ để ẩn nấp, nhưng em có thể đi xem phòng ngủ trước được chứ? Cô cố gắng giữ sao cho giọng nói của mình thật vui vẻ. Không nhiều nhặn gì. Anh mỉm cười với cô, một nụ cười bẽn lẽn đủ khiến trái tim cô chết nghẹn. Đây là cơ hội cho cả hai người. Hai người bước ra khỏi phòng bếp, anh vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống một khoảng không gian nho nhỏ, giống như một hành lang hẹp và ngắn, thì thầm, phòng của chúng ta. Em chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng ngay dưới chân cầu thang cả. Cô vui vẻ nói với anh, cố gắng giữ giọng mình nghe sao thật thoải mái. Anh mở toang cửa sổ, một tia nắng từ ngoài rọi thẳng vào nhà rơi xuống mặt sàn thấp tối. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường đôi với một chiếc khăn trải giường bằng vải bông êm ái trắng tinh răng kín mặt giường. Ai đấy đã xếp sẵn từ trước những que nhựa nho nhỏ tạo thành hai chữ chúc mừng chính giữa giường. Chắc hẳn đây là tác phẩm của Degas và Sartre. Giọng anh êm ái. Bọn họ thật dễ thương. Cô khẽ lắc đầu, hai má lại ửng hồng. Nhìn chiếc giường rộng rãi, bất giác người cô cứng đờ, thẹn thùng. Quần áo của chúng ta đâu nhỉ? Cô hỏi nhanh, mặc dù đang là ban ngày, nhưng ánh mắt trìu mến của anh khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở đây, anh tiến lên phía trước, mở cánh cửa thông sang một căn phòng khác. Anh nghĩ hơi lộn xộn một chút, nhưng anh không chắc là em có muốn để những người làm chạm tay vào đồ đạc của mình hay không. Em sẽ tự sắp xếp tất cả, cô nói. Cô muốn chứng tỏ mình là một người phụ nữ đảm đang, hệt như một người mẹ. Có thể thu bén sắp xếp mọi việc trong gia đình mà không cần phải lớn tiếng ồn ào. Đấy là công việc của em. Em đừng quên mình đang có trong nhà 4 người giúp việc đấy. Anh nói. Em không cần phải đụng tay nếu thực sự không muốn. Em hiểu. Rose nói với Jack. Nhưng em thích tự tay mình làm việc nhà. Vậy thì em cứ việc. Anh nói. Giọng anh có vẻ bực bội, pha lẫn đôi chút châm biếm chua cay. Hay đơn giản chỉ bởi Rose bắt đầu đọc quá nhiều điều mà không hề chọn lọc. Nhưng em vẫn mong được diện kiến bọn họ. Cô nói, như thể để xoa dịu cơn bực trong anh. Hôm nay, từng người một lần lượt bước ra giới thiệu với cô. Người đầu tiên, tên Degabai, hầu gái kiêm nấu bếp. Một người phụ nữ gốc Maharashtra, khá dễ nhìn. Sở hữu đôi mắt to tròn nâu sáng và đôi gò má hơi cao. Tiếp theo là Sartre. Cô con gái lên 7 của Degabai, bản sao thu nhỏ của bà, bẽn lẽn nấp sau váy mẹ. Tiếp đến là Dinesh, mảnh khảnh, khẽ cúi mình chào Rose nhưng không hề có một nụ cười nào trên môi. Jack bảo Dinesh là người khuân vác cho anh từ 3 năm trước. Cuối cùng là Ashish, đảm nhiệm công việc giặt giũ. Ashish là thợ giặt ở Ấn Độ, một chân bị tật teo tóp và đôi mắt mờ đục lúc nào cũng thẹn thùng như một cô gái. Degabai tỏ ra thân thiện với Rose, bà mỉm cười cúi đầu chào cô, xin chào, thưa bà, như để xua đi cảm giác lúng túng ngượng nghịu trong những người còn lại. Suốt bữa trưa gồm có đậu Hà Lan, súp thịt và một khoanh thịt cừu sấy khô. Rose kể với Jack, chủ yếu là để tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn, rằng cô nhận thấy rất khó khăn để nhớ được hết những cái tên Ấn Độ. Cho dù khuôn mặt của bọn họ đôi khi khiến cô lúng túng, bởi chúng trông không khác nhau là bao. Jack đặt con dao mỏng dính xuống bàn và nói, gần từng tiếng một, rằng tốt hơn hết là cô nên tập trung hơn nữa, bởi vì có thể những lời cô nói sẽ khiến bọn họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Jack kể cho cô nghe câu chuyện về một viên thiếu tá người Ấn Độ ở trung đoàn của anh. Ông ta có thể nhớ tên của tất cả mọi người chỉ trong vòng một tuần. Cô ỉu xìu, chán nản, thật ngớ ngẩn khi thốt ra những lời vừa rồi. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, Rose bắt gặp hai cặp mắt đen lay láy đang tò mò nhìn mình sau khe cửa. Jack quát vài câu bằng tiếng Hindi, tiếng cười khúc khích sau cánh cửa đột nhiên im bặt. Anh nói gì vậy, Jack? Cô hỏi anh. Anh chỉ bảo nếu ông ấy không dừng cái việc nhìn ngắm quý bà đây, buộc anh sẽ phải đến tận nhà để nhìn ngắm vợ ông ấy. Jack! Cô thốt lên. Anh thật là tinh nghịch. Thưa bà, Dergabai xuất hiện bên bàn ăn, trực tiếp nói với cô. Xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn, nhưng người giặt giũ đã đến chờ ngoài cửa hậu. Rose nhìn Jack với ánh mắt mong chờ đợi. Em nên nói thế nào? Jack đặt dao và nĩa xuống bàn. Bảo với ông ấy quay lại đây sau khi chúng ta kết thúc bữa trưa, rằng chúng ta không muốn bị quấy rầy khi đang dùng bữa. Một bài thực hành dành cho em đấy.